Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, hắn và nàng ở chung 4, tỷ, người thật hạnh phúc, Lý Lan đột nhiên vô cùng phiền muộn nói. Ngốc nhân có ngốc phúc, Lý Quả lại so sánh thiện lương, lại không yêu cùng người tranh, là không có thấy hiểu nàng, không có biết của nàng hảo mà thôi. Lan Lan, nói lung tung, ta thực sự cùng hắn không có gì, tạm thời ở một trận tử, đợi khi tìm được làm việc, ta chuyển ra ở, nàng có chút sở khóc sở cười. Nàng thế nào không cảm giác mình hạnh phúc đâu, chỉ bất quá tất cả đều là cái trùng hợp mà thôi. Hoàng Nhi ở một bên lại nghe không nổi nữa, lập tức kéo kéo của nàng ống tay áo, Lanh Lợi lại vẻ mặt nghi hoặc đạo, tiểu thư. Chủ nhân đối với ngươi rất tốt à, ngươi tại sao muốn chuyển đi, này, cái kia, ngươi là sẽ không hiểu, được rồi, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ, ta một hồi liền hảo, nàng cảm thấy Hoàng Nhi hảo ngây thơ. Lại sợ nàng lại toát ra cái gì Mạc Minh kỳ diệu lời đến, vội vàng hống nàng đến bên cạnh đi nghỉ ngơi, Hoàng Nhi bị nàng kéo đến Lý Lan bên người, ngồi không dám ngồi. Nhưng bị ép buộc tọa hạ, lập tức vẻ mặt bất an. Nàng làm sao vậy, ngồi một hồi liền này phó bộ dáng. Nàng rất gấp phải đi về sao? Lý Lan đối Hoàng Nhi thấp thỏm lo âu cảm thấy kỳ quái. Thái quy củ, chẳng lẽ hào môn quy củ rất nghiêm? Người hầu cũng không có gì tự do. Không có, nàng chính là như vậy, Lý Quả đối Hoàng Nhi kinh sợ thái độ cũng không có cách nào. Cảm giác Hoàng Nhi hảo có nô tính, Lý Lan không nói cái gì nữa, giúp nàng thu thập ít đồ, lại nói một ít lời. Ngày ba nữ nhân ở trong túc xá bận việc thời gian. Vũ Tú Tình ở Hà Ngân Tiểu nâng hạ đi từ từ hồi túc xá. Vừa vào cửa liền nhìn thấy các nàng, lập tức sắc mặt hết sức khó coi, nghe thấy tiếng bước chân các nàng nhìn lại, phát hiện nguyên lai là các nàng, lập tức có chút lúng túng. Vừa tự nhiên bầu không khí thoáng cái liền biến mất được vô ảnh vô tung. Mọi người đều không nói tiếng nào. Ước, ta trái lại ai đó. Còn dám trở về à, Hà Ngân Tiểu là vừa thấy kẻ thù liền đặc biệt đỏ mắt. Nhanh mồm nhanh miệng, thập phần kiêu ngạo, Lý Quả sắc mặt đổi đổi. Cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Lý Lan vội vã đứng lên, lộ ra tươi cười. Các ngươi đã trở về, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, nàng vẫn giữ chức cùng sự lão. Nhưng trong lòng biết rất rõ, chuyện như vậy thái oan uổng chính mình đường tỷ, bên cạnh Hoàng Nhi lập tức mẫn cảm thấy được có cái gì không đúng. Nhi hoặc nhìn đang cúi đầu thu dọn đồ đạc tiểu thư, lại nhìn vào kia hai nữ nhân xa lạ thái độ không tốt. Nàng không khỏi có chút tức giận. Hết chương.